Đây đều là chuyện gì a, chuyện gì? Chơi trò chơi phải nhất định cắn rắn sao? Đau lắm biết không? Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn, Hoa Tiểu Ngủ ta cho ngươi biết, ngươi muốn cắn thì đi tìm Ngân Tiểu Nhất và Ngân Tiểu Tứ. Ngươi nếu còn dám cắn ta cũng sẽ không cắn trở về. Ta sẽ nói cha cắn ngươi. Ừ, đúng vậy, đó là một biện pháp tốt. Hoa Tiểu Ngủ thực uất ức, độc xà bộ tộc luôn chơi đùa như vậy, cũng không thấy ai phản đối mà. Sao Tiểu Tiểu lại phản ứng lớn như vậy chứ? Nhưng mà nói cho cha, cha cũng không thể cắn mình. Đây là cách rèn luyện năng lực đi săn của mình đó. Nhưng mà nhìn thấy mặt rắn của Ngân Tiểu Tiểu đã muốn đen rớt ra, Hoa Tiểu Ngũ lần đầu lựa chọn sáng suốt tránh đi mũi nhọn, ngoan ngoãn bò đi tìm Ngân Tiểu Nhất và Ngân Tiểu Tứ. Ngân Tiểu Tiểu đứng tại chỗ đen mặt trong chốc lát, nhìn Tứ Ca thật là thông minh, không ngờ cũng là đồ đần. Bị người gây chiến một phát đá xù lông, nó không thể bình tĩnh một chút sao? Ngươi mà đuổi theo Ngân Tiểu Nhất cắn lại một phát cũng chỉ càng chứng minh ngươi là một đồ đần. Huống chi, Ngân Tiểu Tiểu mắt nhìn Ngân Tiểu Tứ dù làm thế nào cũng đuổi không kịp Ngân Tiểu Nhất. Càng giống đồ đần được chứ. Ngân Tiểu Tiểu cũng không để ý Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam kia đang cắn vui vẻ đằng kia, tự mình du đãng bốn phía. Thực không thú vị. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, thật là rất nhàm chán. Ở đây trừ cỏ cũng chỉ có cỏ, cái gì cũng không có, thật là không có ý nghĩa. Dọn cơm, dọn cơm. Thân ảnh Hoa Tiểu Hoa từ xa đến gần, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam lập tức ngừng động tác, hoan hô xông về phía Hoa Tiểu Hoa. Ngân Tiểu Nhất, Ngân Tiểu Tứ cùng Hoa Tiểu Ngũ đã bò đi thật xa cũng bật người bò trở về, ai cũng sẽ không từ chối đồ ăn nha. Bên này Hoa Tiểu Hoa ném thức ăn bắt được xuống đất, bên kia mái hiên Ngân Đại Bạch cũng mang theo thức ăn trở lại. Ngân Tiểu Tiểu vòng qua bọn Ngân Tiểu Nhất, nhìn bên trong, vẻ mặt lập tức chán ghét lui về phía sau vài bước. Quả nhiên vẫn chuột được dán yêu thích sao? Hoa Tiểu Hoa mang về đều là một ít chuột chết. Mặc dù đều là rót nọc độc vào trong cơ thể chuột để con chuột tử vong, bề ngoài nhìn không ra con chuột chết thảm bao nhiêu, nhưng mà nhìn chuột như vậy đã rất khó làm cho người ta tiếp nhận được chứ. Nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy may mắn, mẹ nó, may mà xuyên thành con rắn, nếu mà xuyên thành chuột thì mình có khi chết vì đương trường không chấp nhận được. Ngân Tiểu Tiểu, ngươi thật sự quên chuyện ngươi sợ rắn rồi phải không? Ý, đây là ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu bị thức ăn Ngân Đại Bạch mang về hấp dẫn. Này không phải là chuột, bộ dạng có vẻ như giống chuột đồng, đây là chuột đồng. Hoa Tiểu Hoa nhìn thức ăn làm Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy nghi hoặc, nói, Tiểu Tiểu, ngươi muốn ăn chuột đồng sao? Ngân Đại Bạch tràn ngập mong đợi hỏi Ngân Tiểu Tiểu, nếu Tiểu Tiểu thích ăn chuột đồng thì tốt rồi, như vậy mỗi ngày mình sẽ không cần đi tìm trứng chim cho Tiểu Tiểu. Không ăn đâu, Ngân Tiểu Tiểu trừng mắt, đầu rắn chuyển sang bên kia. Ở trong mắt Ngân Tiểu Tiểu, chuột đồng tuy rằng không phải chuột, nhưng là bộ dáng lại giống hệt chuột nha. Bộ lông đó, nhan sắc đó, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ mình phải nuốt chuột đồng vào bụng đã cảm thấy buồn nôn. Ngân Đại Bạch lại bò đi rồi. Ngân Tiểu Tiểu mới mặc kệ ba ba bị đả kích hay là thất vọng, lại lui về phía sau vài bước, tránh xa nơi chúng ấu xà dùng cơm. Chúng ấu xà bắt đầu dùng cơm, bắt đầu cắn nuốt chuột. Chuột đồng, khóe miệng Ngân Tiểu Tiểu co giật vài cái, lại cách ra xa xa. Hoa Tiểu Hoa từ giữa lui ra, không ăn gì, Ngân Đại Bạch cũng không ăn. Ngân Tiểu Tiểu biết hai con rắn chủ yếu cho ấu xà ăn trước, lúc sau sẽ đi vồ con mồi của mình. Cũng đúng, chuột bắt về phần lớn là chuột non, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch ăn không đủ no. Đợi cho ấu xà đều ăn xong rồi, mặt trời cũng lên tới giữa không trung. Độ ấm không ngừng lên cao, ấu xà ăn no liền trực tiếp nằm trên mặt đất phơi nắng, hơi có chút buồn ngủ. Các ngươi ở trong này không được phép chạy loạn, ta và ba ba các ngươi đi săn. Hoa Tiểu Hoa dặn dò năm ấu xà nằm như xác chết trước mặt. Ý, Tiểu Tiểu đâu? Ngân Tiểu Tứ nâng đuôi lên, chỉ về phía bờ sông, trầm trầm nói, Tiểu Tiểu ở bên kia. Hoa Tiểu Hoa nhìn lại hướng Ngân Tiểu Tứ chỉ. chỉ liếc mắt một cái đã khiến Hoa Tiểu Hoa như muốn ngừng thở. Lúc sau kèm theo một tiếng kêu tiểu tiểu. Sợ hãi, Hoa Tiểu Hoa lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh phóng đi bờ sông. Một tiếng kêu sợ hãi này của Hoa Tiểu Hoa cũng làm cho trái tim toàn bộ rắn ở đây nảy lên. Lập tức xoay người đứng lên nhìn về phía Hoa Tiểu Hoa đang phi đến. Ngân Đại Bạch thấy Hoa Tiểu Hoa phóng về phía bờ sông đồng thời theo bản năng đi theo sau Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa vọt tới bờ sông, cắn mạnh thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu kéo Ngân Tiểu Tiểu ra khỏi bờ sông, quẳng lên trên mặt đất. Đây là Ngân Đại Bạch cùng Ngân Tiểu Tư. Đây là Ngân Tiểu Nhất. A, đây là Hoa Tiểu Ngũ. Đây là Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ? Hoa Tiểu Hoa khẩn trương vây quanh Ngân Tiểu Tiểu không ngừng hỏi. Ngân Tiểu Tiểu rên một tiếng, sau đó rụng rơi nước mắt. Đau chỗ nào, đau chỗ nào? Hoa Tiểu Hoa thấy nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu, vội vàng hỏi. Ngân Tiểu Tiểu ai oán nhìn Hoa Tiểu Hoa, vừa nức nở vừa nói, là chỗ ngươi mới cắn. Hoa Tiểu Hoa vội vàng tiến đến chỗ mình mới cắn, không rách da cũng không chảy máu. Không đau mà, là cha sai. Dù nói thế nào, nhi tử đau đều sẽ làm cha đau lòng, nhưng nghĩ đến nguyên nhân mình cắn Ngân Tiểu Tiểu, sắc mặt Hoa Tiểu Hoa cũng có chút khó nhìn. Ngân Tiểu Tiểu, ngươi không có chuyện gì chạy xuống nước làm cái gì? Không sợ chết đối sao? Ta nằm úp sấp ở nơi thực an toàn mà. Ngân Tiểu Tiểu lại rơi hai giọt nước mắt. Hơn nữa, không phải ta đã nói muốn tới nơi có nguồn nước rồi sao? Là thế phải không? Hoa Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn trời. Mình chỉ nghĩ Tiểu Tiểu sợ nóng, đến bờ sông có thể uống nước chẳng hạn. Ai có thể ngờ đứa trẻ trâu này lại ngâm mình trong nước? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 18 cha, không có chuyện gì đâu, lần trước đi chơi với bọn Lam Nhất Nhất Tiểu Tiểu cũng như vậy. Chỉ cần là nơi có náo nhiệt nhất định không thiếu được Hoa Tiểu Ngũ. Hoa Tiểu Hoa thật vất vả mới hòa hoãn sắc mặt lại bị Hoa Tiểu Ngũ nói cho đen lại. Thì ra đây còn không phải lần đầu tiên Ngân Tiểu Tiểu ngâm mình trong nước. Lần trước mà thật sự xảy ra chuyện gì, bên người ngay cả một đại xà cũng không có thì Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Lúc ấy ta ở ngay không xa trông Tiểu Tiểu, cha đừng lo lắng. Ngân Tiểu Tư biết vấn đề bây giờ, đi lại giải thích cho Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa vẫn biết Tiểu Tư này, chứ có đôi lúc hơi thần kinh, vẫn có thể tin được. Huống chi nói thế nào chuyện lần trước đã qua, Tiểu Tiểu cũng không xảy ra chuyện gì. Bây giờ mà bới móc quả thật có chút chuyện bé xé ra to. Nghĩ đến đây Hoa Tiểu Hoa cũng buông xuống một nửa tâm. Ngân Tiểu Tiểu, sau này ngươi còn dám làm chuyện nguy hiểm gì, cẩn thận ta giam lỏng ngươi trong sơn động, cho ngươi ra không được. Ngân Tiểu Tiểu hỗn độn, rắn mà cũng biết từ giam lỏng này. Ngân Tiểu Tiểu ngươi có nghe hay không? Hoa Tiểu Hoa nhìn ra Ngân Tiểu Tiểu xuất thần, quất một đuôi về phía đầu Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu ất ức trả lời, rất đau được chứ, nhưng mà nhìn Hoa Tiểu Hoa bây giờ đang nổi nóng, mình vẫn không nên phản kháng mới tốt. Ngân Tiểu Tiểu dưới sự giám thị của Hoa Tiểu Hoa xuống sông lại, đem nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, hơi có chút lấy lòng nhìn thấy Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa lo lắng nhìn nửa ngày, cuối cùng xác định Ngân Tiểu Tiểu vẫn thực an toàn, liền gọi Ngân Tiểu Tư tới. Tiểu Tư, trông kỹ Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tư thực buồn bực, tại sao lại là ta? Sau đó Hoa Tiểu Hoa liền đi tìm thức ăn. Ngân Đại Bạch lấy lòng đi theo sau Hoa Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Ngân Đại Bạch ở phía sau Hoa Tiểu Hoa một bước, cười híp mắt hỏi. Hoa Tiểu Hoa không nói chuyện. Tiểu Hoa, ta giúp ngươi đi săn được không? Hoa Tiểu Hoa vẫn đi phía trước. Tiểu Hoa, ngươi đừng tức giận được không? Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ta... Ngươi có thể câm miệng hay không? Hoa Tiểu Hoa dứt khoát ngừng lại, nghiêng người hung hăng nhìn Ngân Đại Bạch. Ngươi có biết mình thực ầm ĩ không hả? Hả? Ngân Đại Bạch đáng thương áp sát vào Hoa Tiểu Hoa, chìa xà tín liếm liếm khóe miệng Hoa Tiểu Hoa. Là ta sai, tha thứ ta được không? Mặt Hoa Tiểu Hoa nháy mắt liền đỏ, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi quát. Ngân Đại Bạch ngươi động dục có thể nhìn trường hợp hay không? Ngân Đại Bạch vô tội trừng lớn xà nhãn nhìn Hoa Tiểu Hoa. Cuối cùng vẫn là Hoa Tiểu Hoa bại trận, ta cho ngươi biết Ngân Đại Bạch, chắc chắn không có lần sau. Nếu có lần sau, ngươi đừng mong ta để ý ngươi nữa. Ngân Đại Bạch nghe người yêu nói mạnh bảo kỳ thực lượng không khí không đủ, cười rất vui vẻ. Tiểu Hoa tha thứ mình, nhịn không được lại đến gần hôn nhẹ khóe miệng Hoa Tiểu Hoa. Ngân Đại Bạch ngươi đủ chưa? Hoa Tiểu Hoa tiếp tục quát, còn không mau đi tìm đồ ăn cho ta. Ngân Đại Bạch nhận lệnh, tâm tình tốt đi tìm con mồi. Ừ, đúng vậy, từ lúc Hoa Tiểu Hoa ở chung với Ngân Đại Bạch, đại đa số thức ăn của Hoa Tiểu Hoa đều là Ngân Đại Bạch bắt, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu. Đây là Hoa Tiểu Hoa nói. Thừa dịp Ngân Đại Bạch đi săn, Hoa Tiểu Hoa tìm một nơi gần đó bắt đầu phơi nắng. Ai nha nha, thật là sung sướng. Hoa Tiểu Hoa thoải mái nói gì dầm. Đây là heo sao? Cuộc sống của xà thật sự là hưởng thụ, xà có bạn đời thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà, Hoa Tiểu Hoa trừng mắt nhìn không chung, ừ, nhất định không thể để cho bọn nhỏ phát hiện thức ăn của mình đều do Đại Bạch bắt, rất ảnh hưởng hình tượng của mình. Hoa Tiểu Hoa ôm định chủ ý không cho ấu xà biết mà lười nhác, nói đến cùng cũng là vì mặt mũi mà thôi. Hoa Tiểu Hoa phơi đến buồn ngủ thì Ngân Đại Bạch đã trở lại, rất rõ ràng. Hoa Tiểu Hoa chắc chắn không có khả năng để bụng đói mà ngủ. Ba hai phát đã nuốt hết thức ăn Ngân Đại Bạch mang về. Hoa Tiểu Hoa lại nằm tại chỗ tiếp tục phơi nắng ngủ. Ngân Đại Bạch cũng nắm chặt thời gian ăn cơm. Sau đó tiến đến bên người Hoa Tiểu Hoa, dùng miệng rắn hôn miệng rắn của Hoa Tiểu Hoa một chút. Hoa Tiểu Hoa mơ mơ màng màng cũng không quản Ngân Đại Bạch chiếm tiện nghi của mình. Ngân Đại Bạch rất vui vẻ. Điều này chứng minh Tiểu Hoa hoàn toàn tha thứ cho mình. Ngân Đại Bạch đem đầu rắn rắn chặt lấy đầu rắn của Hoa Tiểu Hoa. Cái đuôi quấn mấy vòng lấy cái đuôi của Hoa Tiểu Hoa cái. Yên yên tâm tâm cùng Hoa Tiểu Hoa ngủ. Hai đóa hoa nở trên một nhánh. Bên này Ngân Đại Bạch cùng Hoa Tiểu Hoa ngọt ngào như mật. Bên kia mấy ấu xà đã ngủ dưới ánh mặt trời. Vốn là một cảnh rất đẹp lại bị một trong mấy cái ấu xà phá hủy. Cẩn thận nhìn thì ra là có một ấu xà ở nơi đó lăn qua lộn lại không biết đang làm cái gì. Ngân Tiểu Tiểu nằm ở trong sông phải nói là mát mẻ. Bốn phía im lặng khiến Ngân Tiểu Tiểu cũng nhìn không được ngáp một cái. Ngân Tiểu Tiểu lại cọ sát thân mình hướng lên trên bờ, thuận tiện tránh ở trong bóng của một tảng đá nhỏ muốn ngủ một giấc. Ngân Tiểu Tiểu đang mơ hồ lại bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, không đợi mở mắt thành công. Đã bị một thân mình mềm mềm hơi nóng đụng phải. Ngân Tiểu Tiểu hoảng sợ, tập trung nhìn vào chỗ mới bị động vào kia. Là Hoa Tiểu ngủ. Ngươi không ngủ được sao? Tiểu Tiểu, ta ngủ không được. Hoa Tiểu ngủ ai oán đến mức đỉnh đầu Ngân Tiểu Tiểu run lên. Nhưng điều này cũng làm cho Ngân Tiểu Tiểu nhớ lại nguyên nhân Hoa Tiểu ngủ không được. Nói đến cùng không phải vì hai ngày nay làm việc nghỉ ngơi không bình thường sao? Điều này làm cho Ngân Tiểu Tiểu khó xử. Hoa Tiểu ngủ không được mình cũng không có cách nào. Vậy, ngươi muốn thế nào? Tiểu Tiểu, chúng ta đi thám hiểm đi. Hoa Tiểu ngủ nghe thấy Ngân Tiểu Tiểu hỏi mình, bật người hưng phấn mà đưa ra yêu cầu. Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoa Tiểu ngủ đang hưng phấn. Người này có phải đã sớm dự mưu đúng không? Hay là thôi đi? Trước khi cha đi không phải đã nói chúng ta không được rời khỏi nơi này sao? Ngân Tiểu Tiểu lại nói. Hơn nữa, ta sợ nóng ngươi cũng biết mà. Bây giờ ánh mặt trời chói chang như vậy, ta không muốn đi với ngươi. Hoa Tiểu ngủ bĩu môi, rõ ràng mất hứng. Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt ở trong lòng, nói thầm, còn không vui sao? Ngươi có mất hứng ta cũng sẽ không theo ngươi đi thám hiểm. Hoa Tiểu ngủ, trở về ngủ. Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Hoa Tiểu ngủ cùng Ngân Tiểu Tiểu giật nảy mình. Hai rắn cùng nhau quay đầu nhìn lại, thì ra là Ngân Tiểu Tư. Tứ ca, sao ngươi lại tới đây? Hoa Tiểu ngủ chột dạ hỏi. Ngân Tiểu Tư khẽ hừ một tiếng, ngươi vừa mới nói gì với Tiểu Tiểu ta đều nghe thấy. Nếu ngươi không muốn ta nói chuyện này cho cha thì quay trở về ngủ ngay. Vì thế Hoa Tiểu ngủ uất ức theo sau Ngân Tiểu Tư đi rồi. Nói đến cùng, Ngân Tiểu Tư cũng là một con rắn biết mách lẻo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Ngân Đại Bạch đang ngủ mơ thì bị Hoa Tiểu Hoa cắn tỉnh. Ánh mắt Ngân Đại Bạch nhìn Hoa Tiểu Hoa mờ mịt mang theo uất ức. Đã nói tha thứ cho ta, sao giờ ngay cả ngủ một giấc cũng không để ta ngủ an ổn hả? Hoa Tiểu Hoa thật không nghĩ như vậy. Mục đích khiến nó đánh thức Ngân Đại Bạch là: Đại Bạch, ngày hôm nay còn chưa đi đào trứng chim cho Tiểu Tiểu đâu. Thì ra là vì vậy sao? Ngân Đại Bạch khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên cảm nhận rõ mỗi ngày đi đào trứng chim cho Ngân Tiểu Tiểu là một vấn đề rất quấy nhiễu xa. Đã biết, ta đi đây. Ngân Đại Bạch phờ phạc lên tiếng, chuẩn bị đi đào trứng chim cho Ngân Tiểu Tiểu. Vừa lúc đó Hoa Tiểu Hoa nhào lên người Ngân Đại Bạch, hung hăng hôn hít miệng rắn của Ngân Đại Bạch một chút. Sau đó rất nhanh xuất phát tới chỗ bọn Ngân Tiểu Tiểu, đi nhanh về nhanh đó. Bị Hoa Tiểu Hoa hôn đến ngây ngô vui vẻ nửa ngày, Ngân Đại Bạch mới hồi phục lại tinh thần, vừa rồi còn phờ phạc, lúc này đã vui vẻ phấn khởi, bước theo nhịp hưng phấn đi tìm trứng chim cho Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa trở lại chỗ Ngân Tiểu Tiểu, chúng ấu xà cũng đã ngủ chưa tỉnh lại, bắt đầu du đãng bốn phía. Ngân Tiểu Tiểu cũng từ trong nước đi ra, tuy rằng bây giờ độ ấm vẫn chưa hết nóng, nhưng đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói cũng đã có thể tiếp thụ được. Ừ, trừ bỏ Hoa Tiểu Ngũ. Đúng vậy, Hoa Tiểu Ngũ còn đang ngủ. Hoa Tiểu Ngũ bị Ngân Tiểu Tứ kéo về, lại bị Ngân Tiểu Tứ dùng thân thể của mình ngăn chặn bắt nó ngủ chưa, nhưng Hoa Tiểu Ngũ ngủ không được, lại không thể dãy khỏi Tứ Ca. Tuy rằng Tứ Ca nhìn gầy teo như Tiểu Tiểu, chính ngươi cũng được khác bao nhiêu, nhưng mình vừa nhìn thấy mặt Tứ Ca đã cảm thấy đáng sợ, cho nên vẫn không nên gây sự với Tứ Ca. Cứ như vậy, lúc tất cả mọi người ngủ được rất thơm ngọt, Hoa Tiểu Ngũ lại dị thường khổ bức bị Ngân Tiểu Tứ đặt ở dưới thân, cứ như vậy trợn tròn mắt đợi mọi người rời giường. Nhưng mà mọi người cũng biết, cho dù ngươi không muốn ngủ, nếu cứ nằm mãi trên giường thì cũng bất chi bất giác ngủ quên. Đạo lý này cũng thành lập trên người Hoa Tiểu Ngũ. Vì thế, thuận lý thành chương, cũng rất bất hạnh. Trước một phút lúc tất cả mọi người ngủ đủ rời giường, Hoa Tiểu Ngũ đã ngủ. Khụ khụ, không có con rắn nào đi quản Hoa Tiểu Ngũ chưa thức dậy. Ngay cả Ngân Tiểu Tứ đặt Hoa Tiểu Ngũ dưới thân cũng không có quản nó. Dù sao mục đích của nó là không cho Hoa Tiểu Ngũ đi quấy rầy Ngân Tiểu Tiểu nghỉ ngơi, nên cũng không cần kêu Hoa Tiểu Ngũ rời giường. Hoa Tiểu Hoa trở về kỳ quái nhìn Hoa Tiểu Ngũ, cũng không để ý nó. Cũng đúng, rắn không cần đến trường, không cần đi làm, không cần dốc sức vì cuộc sống tương lai, cũng không cần đau đầu kiếm tiền. Cho dù Hoa Tiểu Ngũ ngủ một ngày một đêm, chỉ cần không bị chết đói thì ai quản nó ngủ khi nào đâu. Nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu lại rất không đồng ý. Cũng không phải nói Ngân Tiểu Tiểu muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà Hoa Tiểu Ngũ luôn luôn theo phía sau Ngân Tiểu Tiểu. Nếu Hoa Tiểu Ngũ cứ luôn làm việc nghỉ ngơi không bình thường như vậy thì sau này mình cũng sẽ không thể sống yên. Suy nghĩ cẩn thận điều này, mặt Ngân Tiểu Tiểu đen lại. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu bò tới trước mặt Hoa Tiểu Ngũ đang ngủ ngon, thậm chí còn chảy nước miếng. Hoa Tiểu Ngũ, Ngân Tiểu Tiểu kêu một tiếng. Hoa Tiểu Ngũ, Ngân Tiểu Tiểu đề cao thanh âm. Hoa Tiểu Ngũ, Ngân Tiểu Tiểu nhân tiện tát Hoa Tiểu Ngũ vài cái. Hoa Tiểu Ngũ vẫn không có động tĩnh. Hoa Tiểu Ngũ, ngươi thật sự không đứng lên sao? Ngân Tiểu Tiểu chậm rãi đe dọa, nếu ngươi không dậy thì đừng trách ta không khách khí. Hoa Tiểu Ngũ vẫn không có động tĩnh. Cái miệng của Ngân Tiểu Tiểu toét ra một độ cung, chậm rãi để sát vào Hoa Tiểu Ngũ. A a a a a a a a. Sau đó là một trận tiếng kêu kinh thiên, chim trong phạm vi 2 dặm đều vỗ cánh chạy về phương xa. Ngay cả Hoa Tiểu Hoa và những con rắn đang du đãng bốn phía cũng đồng loạt nhìn lại về phía tiếng kêu truyền đến. Phát hiện là kêu, Hoa Tiểu Ngũ lại đồng loạt xoay đầu vòng trở về, đều tự mình chơi, làm chuyện của mình. Tiểu Tiểu, đau quá đau quá. Hoa Tiểu Ngũ mở to xà nhãn uất ức nhìn Ngân Tiểu Tiểu ở trước mặt mình, thuận tiện dùng đuôi của mình gãi loan lên chỗ vừa bị Ngân Tiểu Tiểu cắn, thật là đau quá. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy sảng khoái tinh thần, ai nha, buổi sáng Hoa Tiểu Ngũ cắn của mình cuối cùng cũng trả thù lại được. Không đúng, rõ ràng mình tới gọi Hoa Tiểu Ngũ thức dậy. Ngân Tiểu Tiểu cười ha ha, Ngũ ca, tất cả mọi người đều dậy rồi, ta tới gọi ngươi dậy, nếu không buổi tối ngươi lại ngủ không được. dừng, mở miệng lần nữa trong giọng nói lại mang theo vài phần uất ức. Ta gọi ngũ ca mấy lần, nhưng ngũ ca vẫn không dậy. Ta không có cách nào đành cắn ngũ ca một phát, ngũ ca sẽ không trách ta đi. Hoa tiểu ngũ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị ngân tiểu tiểu lừa gạt. Cẩn thận nghĩ lại hình như có chuyện như vậy. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, ngươi thật sự là quá tốt. Hoa tiểu ngũ phải gọi là cảm động a. May mà tiểu tiểu gọi ta dậy, nếu không buổi tối ta lại ngủ không được. Tiểu tiểu thật sự là một con rắn tốt. Ngân tiểu tiểu muốn nhếch môi cho hoa tiểu ngũ một khuôn mặt tươi cười, lại phát hiện dù làm thế nào đều nặn cười không được. Rốt cuộc hoa tiểu ngũ ngươi khờ thật hay là giả? Ngân tiểu tiểu hoàn toàn ăn xong hoa tiểu ngũ, đứa nhỏ này quá dễ lừa gạt đi. Ngân tiểu tiểu, đến ăn trứng chim. Rất xa, thanh âm của Ngân Đại Bạch truyền tới. Ngân tiểu tiểu theo bản năng nhìn lại nơi phát ra thanh âm, liền thấy Ngân Đại Bạch kéo theo một ổ chim, trên mặt ngây ngô cười đi tới chỗ mình. Ngây ngô cười. Ngân tiểu tiểu cảm thấy đầu mình không đủ dùng, ngày hôm nay làm sao vậy? Hoa tiểu ngũ ngu còn chưa tính, ngay cả ba ba cũng như tên ngốc ngây ngô cười. Ngân Đại Bạch ném ổ chim trước mặt Ngân tiểu tiểu, xoay người liền bò tới chỗ hoa tiểu hoa. Ngân tiểu tiểu nhìn chằm chằm Ngân Đại Bạch hận không thể trực tiếp bay đến trước mặt hoa tiểu hoa trong chốc lát, yên lặng cúi đầu bắt đầu ăn trứng chim. Bên tai truyền đến tiếng nuốt nước miếng quen thuộc. Ngân tiểu tiểu do dự một chút, đem một quả trứng chim bỏ vào trước mặt hoa tiểu ngũ, cho ngươi. Hà, hoa tiểu ngũ đang nuốt nước miếng sửng sốt, lắp bắp nói, ta, cho ta, thật là cho ta. Ngươi có phiền không hả? Ngươi không muốn thì trả lại cho ta. Ngân tiểu tiểu muốn cướp trứng về một lần nữa. Hoa tiểu ngũ quính lên, vội xông lên trước cuốn lấy trứng. Tiểu tiểu, tiểu tiểu ta sai rồi, trứng này vẫn cho ta đi. Ngân tiểu tiểu hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn trứng chim. Hoa tiểu ngũ cũng vui vẻ, phấn chấn, ngây ngất ăn xong trứng chim. Tiểu tiểu thật là một con rắn tốt, còn cho mình một quả trứng. Nhờ, chẳng lẽ ngu ơi không nhớ sự thật trước kia Ngân tiểu tiểu không cho ngươi trứng chim vô số lần sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20. Sắc trời tối muộn, một nhà rắn của Ngân tiểu tiểu bắt đầu lung la lung lay đi về nhà. Tốc độ không nhanh, tóm lại cũng không sốt ruột, tính chất chỉ là ăn xong đi tản bộ vậy thôi. Hoa tiểu ngũ như trước quấn ở bên người Ngân tiểu tiểu. Điền này khiến Ngân tiểu tiểu phát phiền, biết thế sẽ không mềm lòng cho hoa tiểu ngũ quả trứng chim kia. Từ lúc cho trứng, hoa tiểu ngũ quấn lấy Ngân tiểu tiểu chặt hơn. Mặc dù nói Ngân tiểu tiểu cắn hoa tiểu ngũ một ngụm, nhưng hoa tiểu ngũ làm việc và nghỉ ngơi tốt xấu gì cũng khôi phục bình thường. Không cần tiếp tục một ngày một đêm điên đảo nữa, cũng đỡ gây phiền lòng cho Ngân tiểu tiểu. Hoa tiểu ngũ cũng không phải để ý tình hình của mình gần đây. Chủ yếu là nó thấy gần đây tiểu tiểu đối xử với mình thật tốt được chứ. Ngày hôm sau rời giường, Ngân tiểu tiểu phát hiện lại không thấy Ngân Đại Bạch cùng hoa tiểu hoa. Đây rốt cuộc là làm cái gì a? Ngân tiểu tiểu không nói gì, thuận tiện nhìn vào trong sơn động. Quả nhiên không quá bao lâu, Ngân Đại Bạch cùng hoa tiểu hoa một trước một sau bò đi ra. Bởi vì nguyên nhân nào đó không biết tên, ngày hôm nay Ngân Đại Bạch cùng hoa tiểu hoa cùng đi ra tìm trứng, nhìn bóng lưng hai con rắn ngọt ngào mật mật hận không thể dính cùng nhau, Ngân tiểu tiểu dùng mình mạnh một cái. Ngày hôm nay tất cả mọi người đều thành thật, Ngân tiểu tiểu đoán là bởi vì ngày hôm qua chơi ở bên ngoài cả ngày mệt chết đi được nên giờ không có ai đòi đi chơi. Ngân tiểu tiểu thật vui vẻ, mặc dù đi ra ngoài chơi có thể ngâm mình trong nước, nhưng cũng không thoải mái bằng ở trong sơn động dâm mát. Ngân tiểu tiểu như trước lắc lư ở trong sơn động, hoa tiểu ngũ đi theo bên người Ngân tiểu tiểu, ngẫu nhiên còn vượt qua Ngân tiểu tiểu, giống như Ngân tiểu tiểu đang thi bò với nó vậy. Vừa mới bắt đầu Ngân tiểu tiểu hoàn toàn xem nhẹ hoa tiểu ngũ, sau Ngân tiểu tiểu lại cảm thấy có chỗ không thích hợp, tiếp tục lại cảm thấy nhất định có chỗ không thích hợp. Ngân tiểu tiểu bỗng nhiên ngừng lại, thực nghiêm túc kêu hoa tiểu ngũ một tiếng. Hà, hoa tiểu ngũ bị kêu khẽ run rẩy, giọng tiểu tiểu sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Có phải ngươi trưởng thành hay không? Hoa Tiểu Ngũ mở mịt từ đuôi nhìn lên đầu của mình, lại từ đầu nhìn đến đuôi, đầu rắn nghiêng nghiêng. Không biết nữa, Ngân Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Ngũ một cái. Thiệt là, thời khắc mấu chốt thật sự không đáng tin chút nào. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu duỗi đầu về phía trước hô, đại ca, ngươi tới. Ngân Tiểu Nhất đang ngây ngô nhìn Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam, nghe được Ngân Tiểu Tiểu gọi, nó liền bò lại đây. Đại ca, ngươi đứng cùng ngũ ca đi. Ngân Tiểu Tiểu chỉ huy. Ngân Tiểu Nhất vẻ mặt mờ mịt đứng song song với Hoa Tiểu Ngũ. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi. Tứ ca, ngươi tới đây một chút. Ngân Tiểu Tiểu lại kêu gọi Ngân Tiểu Tứ đang trốn ở góc phòng không biết đang làm gì. Sau đó Ngân Tiểu Tứ đã tới, đứng cùng Ngân Tiểu Nhất và Hoa Tiểu Ngũ. Nhị ca, tam ca, hai người các ngươi cũng tới đây một chút đi. Vì thế Ngân Tiểu Nhất vẻ mặt mờ mịt cùng Hoa Tiểu Ngũ, Ngân Tiểu Tứ cũng vẻ mặt mờ mịt đều đứng song song với Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam. Có giống đang duyệt binh không? Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu đầy hắc tuyến, vẫy vẫy đầu, vứt ý nghĩ này ra sau đầu. Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát mấy ấu xà trước mặt, lại nhìn nhìn hình thể của mình. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu buồn bực. Các ngươi đều dài hơn còn to lên, ta lại không có. Ngân Tiểu Tiểu lên án nói. Đây là toàn bộ biểu cảm của chúng ấu xà trừ Ngân Tiểu Tứ. Ngân Tiểu Tứ từ đại bộ đội bò ra, đứng ở bên người Ngân Tiểu Tiểu, cũng cẩn thận quan sát trong chốc lát. Sau đó còn thật sự nghiêm túc nói. Đúng vậy, Tiểu Tiểu. Quan sát của ngươi là chính xác. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Ngân Tiểu Tứ đang bắt nạt mình. Ngân Tiểu Tiểu chu miệng, nước mắt bắt đầu đảo quanh vành mắt. Ngân Tiểu Tứ không đùa Ngân Tiểu Tiểu nữa. Nếu Tiểu Tiểu khóc, chờ cha cùng ba ba trở về không nuốt sống mình mới lạ. Tiểu Tiểu chỉ ảo giác vậy thôi. Chúng ta đều là trứng trong một ổ nở ra. Bộ dạng làm sao có thể không đồng nhất. Đều là lỗi giác thôi Tiểu Tiểu à. Ngân Tiểu Tứ tìm lý do, còn tự đắc cảm thấy lý do này rất tốt. Nhưng một giây sau Ngân Tiểu Tứ liền biết mình rất xem nhẹ chỉ số thông minh của bọn ấu xà trước mặt. Ấu xà ở đây đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Ngân Tiểu Tứ lặng lẽ. Tiểu Tiểu không ăn thịt, chỉ ăn trứng. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam cảm thấy Ngân Tiểu Tiểu là không đủ dinh dưỡng. Ngân Tiểu Nhất nín một lúc lâu. Dinh dưỡng không đầy đủ. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy gân xanh bên khóe mắt nảy lên. Tiểu Tiểu sinh muộn hơn chúng ta, hẳn là trời sinh dị dạng đi. Hoa Tiểu Ngũ nhịn không được cũng đâm một câu. Ngân Tiểu Tiểu chảy đầy nước mắt, thì ra mình là trời sinh dị dạng, dinh dưỡng không đủ nha. Mình thân là một con rắn, thế mà cũng thống khổ như vậy sao? Thấy biểu cảm khó chấp nhận được của Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tứ hung hăng giữ tợn uy hiếp Hoa Tiểu Ngũ một chút. Sau đó Ngân Tiểu Tứ bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Ngươi đừng buồn, ngươi nghĩ đi, ngươi không có trí nhớ truyền thừa, lại không thích ăn thịt, đương nhiên sẽ không giống chúng ta rồi, nhưng ngươi cũng đừng sốt ruột, sau này ngươi cũng sẽ lớn như chúng ta thôi. Thật vậy chăng? Ngân Tiểu Tiểu nâng đầu, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tứ. Ngân Tiểu Tứ dùng sức nhiều gật đầu rắn, đương nhiên, Tiểu Tiểu ngươi không tin tứ ca sao? Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, đương nhiên tin ngươi tương đối ổn. Không tin ngươi chẳng phải nói rõ ta sẽ lớn không được sao? Đầu Ngân Tiểu Tiểu xoay đi, ở chung với chúng nó nhất định lớn nhanh hơn ta. Làm sao ta có thể biết mình rốt cuộc có lớn lên hay không? Hẳn phải nghĩ biện pháp mới được. Ngân Tiểu Tiểu không để ý tới chúng xà thoạt nhìn như an ủi kỳ thực đang đả kích mình. Bò qua bò lại trong sơn động nghĩ biện pháp. Hoa Tiểu Ngũ như trước đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu. Đúng rồi. Hai mắt Ngân Tiểu Tiểu tỏa sáng, dứt khoát dừng lại. Hoa Tiểu Ngũ đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu không kịp phanh lại đụng phải người Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bất chấp biện pháp tốt mình vừa mới nghĩ đến, đen mặt xoay người lại. Mặc dù nói thắt lưng của nữ nhân không được đụng, nhưng thắt lưng của rắn cũng không thể tùy tiện đụng có được không? Ta, không cố ý. Hoa Tiểu Ngũ co rúm lại một chút, thưa dạ nói. Lần này Ngân Tiểu Tiểu khó được không rít gào Hoa Tiểu Ngũ, thậm chí nghe Hoa Tiểu Ngũ giải thích xong còn tâm tình tốt cười cười với Hoa Tiểu Ngũ, sau đó quay đầu lại tiếp tục nghĩ phương pháp mình vừa mới nghĩ đến. Ngân Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy được phương pháp này khả thi, cực kỳ hứng thú mà chuẩn bị thực hành. Ngân Tiểu Tiểu bò tới vách đá trong sơn động, cẩn thận tìm kiếm một nham thạch dài hơn thân mình của mình rất nhiều. Hơn nữa mặt ngoài nham thạch phải trơn nhẵn, cá nhân Ngân Tiểu Tiểu cảm giác mình giống như là người đi đắn đo nhìn kỹ từng sơ men tường vậy. Tìm xong nham thạch rồi, Ngân Tiểu Tiểu liền chuẩn bị tiến hành bước sau. Ngân Tiểu Tiểu xoay người liền thấy được Hoa Tiểu Ngũ, nhìn Hoa Tiểu Ngũ từ đầu tới đuôi. Hơn nữa lúc nhìn thấy răng nanh của Hoa Tiểu Ngũ, Ngân Tiểu Tiểu thất vọng rồi, đem ánh mắt nhắm ngay những ấu xà khác. Đợi lần lượt đều nhìn mấy lần lúc rồi, Ngân Tiểu Tiểu ý thức được, chuyện này nhất định phải chờ Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch trở về mới tiếp tục làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Ngân Tiểu Tiểu liền đứng ở cửa chờ Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa trở về. Chờ a đợi, đợi a chờ, vẫn không thấy bóng dáng Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đâu cả. Ngân Tiểu Tiểu có chút mất hứng, đi đâu tìm trứng chim hả trời? Trời tối rồi được không? Chúng ấu xà thấy bóng lưng Ngân Tiểu Tiểu liền biết tâm tình Ngân Tiểu Tiểu bây giờ không tốt, đều không dám tới gần Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Ngũ vốn đang muốn sắp tới, đáng tiếc bị Ngân Tiểu Tứ đặt ở dưới thân không thể nhúc nhích. Không biết lại qua bao lâu, rốt cục bóng dáng của Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa cũng xuất hiện trong tầm nhìn Ngân Tiểu Tiểu. Hiện giờ thị lực của Ngân Tiểu Tiểu rất tốt, liếc mắt một cái liền phát hiện Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa không thích hợp. Ngân Tiểu Tiểu tức giận đến cả người phát run, thiệt là, mình ở nơi này chờ chúng nó đến tối, còn chúng nó đâu? Vừa nhìn cái biểu cảm kia liền biết nhất định là đánh giá chiến, nhất định, nhờ, Ngân Tiểu Tiểu ngươi nói lý một chút được không? Rõ ràng bọn Tiểu Hoa không biết ngươi đang ở đây chờ chúng nó. Đợi cho Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đi đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy Ngân Đại Bạch kéo ổ chim, nghĩ thầm, may mà còn nhớ đem trứng chim về cho mình. Bằng không, thật không biết chúng nó đi làm cái gì. Tiểu Tiểu, ngươi đang chờ cha và ba ba sao? Hoa Tiểu Hoa đã sớm thấy được bóng dáng Ngân Tiểu Tiểu đứng ở cửa sơn động, chờ bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu lập tức hỏi với ngữ khí tràn ngập kinh hỉ. Hoa Tiểu Hoa vừa hỏi như vậy, Ngân Tiểu Tiểu thật không biết nên nói như thế nào, mình đúng là đang đợi chúng nó, nhưng mục đích mình chờ bọn nó là... Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy chột dạ, hoàn toàn quên vừa rồi mình còn tức giận Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch, cái đuôi vô ý thức quật chấm đất mặt. Hoa Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này bật người trêu đùa, ô, Tiểu Tiểu thẹn thùng sao? Này này, thẹn thùng cái gì? Ta đây là trong lòng không yên được không? Chột dạ, không phải thẹn thùng. Ngân Tiểu Tiểu điên cuồng hét lên trong lòng. Đương nhiên không có ai biết Ngân Tiểu Tiểu đang suy nghĩ gì. Mà hiển nhiên, Hoa Tiểu Hoa càng có khuynh hướng tuyển chọn Ngân Tiểu Tiểu đang thẹn thùng. Tốt lắm, đừng đùa Tiểu Tiểu. Ngân Đại Bạch nói với Hoa Tiểu Hoa, thuận tiện đặt ổ chim trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Cả người Tiểu Tiểu đều đỏ lên rồi, đừng đùa Tiểu Tiểu nữa. Hoa Tiểu Hoa vừa nghe lời này, nhìn kỹ, không phải là vậy sao? Thân mình Tiểu Tiểu lại nổi phấn hồng, vì thế Hoa Tiểu Hoa càng nhận định Ngân Tiểu Tiểu đang thẹn thùng, liền cười ra tiếng. Ngân Tiểu Tiểu mải mết ăn trứng chim, vừa phỉ nhổ trong lòng, rõ ràng mình đây là tức giận. Sao lại là thẹn thùng? Thấy Ngân Tiểu Tiểu ăn trứng chim không để ý chúng nó, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa liền vào sơn động, thuận tiện trao đổi cảm tình với những ấu xà khác một chút. Tiểu Nhất, ngày hôm nay làm gì vậy? Hoa Tiểu Hoa cười híp mắt hỏi Ngân Tiểu Nhất. Chơi với Tiểu Tứ. Qua nửa ngày, Ngân Tiểu Nhất mới nghẹn ra bốn chữ. Hoa Tiểu Hoa quay đầu đi tìm Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam. Tiểu Nhị Tiểu Tam, ngày hôm nay ở nhà chơi cái gì? Theo Tiểu Tiểu, so ai to cao hơn? Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam cảm thấy được cả ngày chỉ có chuyện này mới đáng nói cho ra khỏi miệng. Hoa Tiểu Hoa mở mịt, Ngân Tiểu Tứ đi qua bên cạnh Hoa Tiểu Hoa, nhân tiện coi thường Hoa Tiểu Hoa. Ngân Đại Bạch ở cách đó không xa đang động thân mình lại dừng lại, có vẻ như nó biết có ý gì. Ngân Tiểu Tứ đi qua bên cạnh Ngân Đại Bạch, đúng như ngươi nghĩ. Ngân Tiểu Tứ để lại một câu, Ngân Đại Bạch theo ý thức rời ánh mắt về phía Ngân Tiểu Tiểu đang đứng ở cửa ăn trứng chim rất vui vẻ. Lại lần lượt đảo qua thân rắn của những ấu thân khác. Sau đó Ngân Đại Bạch nhíu nhíu Ngân Đại Bạch phát hiện vấn đề táo bón ở nơi nào. Ngân Đại Bạch bò đến trước mặt Hoa Tiểu Hoa, nói mấy câu bên tai Hoa Tiểu Hoa. Sau đó Hoa Tiểu Hoa thương tâm, yêu thương khó nhẫn phủ kín đôi mắt Hoa Tiểu Hoa. Ngân Tiểu Tiểu chú ý tới mình khác những con rắn khác, thương tâm cô độc biết bao nhiêu. Ngân Tiểu Tiểu chờ ở cửa sơn động là muốn cho mình và Đại Bạch an ủi yêu thương nó đi, nhưng mình lại làm cáo gì? À, lại thốt ra những lời trêu chọc Tiểu Tiểu. Hắn là một người cha thật sự rất không có trách nhiệm. Hoa Tiểu Hoa áy náy, Ngân Đại Bạch đương nhiên cũng khổ sở theo. Vừa khéo Ngân Tiểu Tiểu ăn xong trứng chim rồi, đong đưa đi vào sơn động tìm Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch. Ngân Tiểu Tiểu bò tới nơi, ngẩng đầu liền phát hiện Hoa Tiểu Hoa dùng một loại ánh mắt thực phức tạp nhìn mình, nháy mắt lông tơ Ngân Tiểu Tiểu liền dựng lên, đây là làm sao? Tiểu Tiểu, đều là lỗi của cha, ngươi đừng thương tâm. Hoa Tiểu Hoa tiến lên từng bước, dùng thanh âm tràn ngập hối hận nói với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu mê mang, ý của cha là gì? Ngân Đại Bạch nhìn ra Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc, mở miệng nói, Tiểu Tiểu, ngươi đừng lo lắng, tuy ngươi lớn chậm một chút, nhưng cũng sẽ lớn như các ca ca của ngươi. Thời gian dậy thì của độc xà bộ tộc chúng ta rất dài. Nào phải chuyện này, Ngân Tiểu Tiểu khinh thường nói trong lòng, mình mà thật sự để ý chuyện này thì làm sao có thể an tâm ăn trứng chim như vậy. Tâm lý thừa nhận của ta cao hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều được không? Ngân Tiểu Tiểu cũng lười biện giải vấn đề này với Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa. Nếu mình nói mình không thèm để ý thì có khi Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đều cho là mình đang an ủi chúng nó. Cha, ngươi đi theo ta một chút đi. Hoa Tiểu Hoa quyết định tiếp tục chuyện chưa hoàn thành ngày hôm nay. Hoa Tiểu Hoa không có một câu oán hận đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu. Bây giờ Tiểu Tiểu nói cái gì thì là cái đó. Hoa Tiểu Hoa có thể không đi theo Ngân Tiểu Tiểu sao? Ngân Tiểu Tiểu mang theo Hoa Tiểu Hoa bò tới bên cạnh nham thạch mình tìm được hôm nay. Phía sau còn có Ngân Đại Bạch và chúng ấu xà đi theo. Sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của Hoa Tiểu Hoa, Ngân Đại Bạch cùng chúng ấu xà, Ngân Tiểu Tiểu dựa đầu vào một góc của nham thạch. Sau đó nằm xuống, kéo thẳng thân mình. Đây là biểu hiện của cả gia đình. Cha cha, dùng răng vạch một vạch trên nham thạch chỗ đuôi của ta đi. Hoa Tiểu Hoa theo bản năng làm. Ngân Tiểu Tiểu đứng dậy, ừ, đúng vậy, đây là mục đích của mình. Mình sẽ dài ra và lớn lên, nhưng nham thạch sẽ không lưu lại dấu vết trên tảng đá như vậy. Đợi lần sau đến đo lại một lần nữa sẽ biết mình có dài hơn chút nào không. Còn vì sao phải đợi Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch trở về? Đó là bởi vì răng của ấu xà còn không đủ trình độ lưu lại dấu vết trên tảng đá. Nhìn một cái, mình thông minh biết bao nhiêu. Ngân Tiểu Tiểu đắc ý. Ngân Tiểu Tư cũng đã hiểu ý của Ngân Tiểu Tiểu, thuận tiện giảng giải cho một số xà ở bên cạnh không hiểu Ngân Tiểu Tiểu đang làm gì. Ngân Tiểu Tư vừa giảng giải vừa nói thầm trong lòng, nhìn như vậy, Tiểu Tiểu cũng không có ngu ngốc như mình tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22 cái này chơi hay. Hoa Tiểu Ngũ phá tan trùng trùng điệp điệp trở ngại chen đến phía trước. Ta cũng muốn. Ngân Tiểu Tư dùng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn Hoa Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi đã quên rồi sao? Trừ Tiểu Tiểu, chúng ta không có một con rắn nào có thể hoàn toàn duỗi thẳng thân mình. Biểm cảm của Hoa Tiểu Ngũ cứng ngắc lại, đành phải phẫn nộ lui xuống. Nhưng con rắn khác cũng không cười nhạo Hoa Tiểu Ngũ, ngay cả Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch. Bởi vì mọi người vốn cũng muốn làm như thế, nhưng động tác của Hoa Tiểu Ngũ chỉ nhanh hơn chúng nó một giây đồng hồ mà thôi. Đợi cho Ngân Tiểu Tư nói một câu như vậy, mọi người nháy mắt đều nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước. Một đám cười ha ha liền lập tức giải tán. Vì thế, một ngày tốt đẹp lại trôi qua. Ngày hôm sau đợi cho cả nhà đều thức dậy, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch lấy lý do đi tìm trứng cho Ngân Tiểu Tiểu mà lại chạy. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn chằm chằm bóng lưng vội vàng của hai con rắn, nghĩ thầm, cái gì mà đi tìm trứng chim cho ta? Thật ra là chạy đến chỗ nào đó đi đánh giá chiến chứ gì? Các ngươi đừng hòng lừa được ta. Ừ, đúng vậy, Ngân Tiểu Tiểu mang thù, mặc dù mình không để ý vấn đề chiều dài độ thô, nhưng vẫn thực để ý Hoa Tiểu Hoa chọc mình xấu hổ. Trong quá trình Ngân Tiểu Tiểu ngẩn người, chúng ấu xà đã sắp xếp xong xuôi việc cần phải làm ngày hôm nay, cho nên lúc Ngân Tiểu Tiểu phục hồi lại tinh thần, phát hiện trong tầm mắt của mình hơn 4 cái bóng lưng đang đi ra ngoài sơn động, Hoa Tiểu Ngũ đang về. Đi đâu? Ngân Tiểu Tiểu ngây ngốc hỏi. Đi tìm bọn Lam Nhất Nhất đó. Hoa Tiểu Ngũ đáp. Thì ra vừa rồi Tiểu Tiểu ngẩn người thật nha. Vừa rồi Tứ Ca nói, mọi người đều đồng ý. Ngân Tiểu Tiểu à một tiếng, bắt đầu đi ra bên ngoài. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, chờ ta một chút. Hoa Tiểu Ngũ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý liền thấy Ngân Tiểu Tiểu đã đi rồi, vội vàng đuổi theo sau vừa nỗ lực hô. Nhưng Hoa Tiểu Ngũ à, chỉ cái chuyện cong người bò về phía trước này, ngươi cần chuẩn bị tâm lý làm gì? Ngân Tiểu Tiểu cho rằng không nghe thấy Hoa Tiểu Ngũ kêu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mặc dù Ngân Tiểu Tiểu chiếm trước thời cơ, nhưng chương trên đã nói như thế. À, đúng rồi, Ngân Tiểu Tiểu nhỏ hơn những ấu xà khác. Đúng vậy, còn nhỏ hơn cả Hoa Tiểu Ngũ, cho nên trong dự liệu, Hoa Tiểu Ngũ đuổi theo bò lên trước Ngân Tiểu Tiểu một bước. Hoa Tiểu Ngũ vốn đang muốn khoe nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua đã xảy ra. Vì thế Hoa Tiểu Ngũ lập tức nuốt lời ở miệng trở về. Bởi vậy một hồi sau, Hoa Tiểu Ngũ phát hiện mình sặc. Đây là một chuyện bi thảm bao nhiêu. Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cho Hoa Tiểu Ngũ bị mình bỏ qua một ánh mắt. Đây là một ánh mắt khinh bỉ. Ta nói Hoa Tiểu Ngũ, ngươi ngốc đến cái trình độ gì a? Chỉ động tác đi đơn giản mà ngươi còn bị sặc. Ngân Tiểu Tiểu vốn không nghĩ đầu sỏ tạo ra chuyện này chính là nó. Nhưng mà nếu Ngân Tiểu Tiểu biết tất cả ngóc ngách sự tình cũng sẽ hoàn toàn không cảm thấy mình phải có trách nhiệm, nhiều nhất chỉ mắng Hoa Tiểu Ngũ một câu xứng đáng. Cho nên Ngân Tiểu Tiểu chỉ cho Hoa Tiểu Ngũ một ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục đi phía trước.